Khoa cử nghịch tập mạnh nhất nữ thủ phụ. Chương 25, 25, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh không đồng ý, không mời đại phu cũng phải mời bà y đến xem. Chỉ sợ bị thương tới gân cốt. Trình Khanh cấm Liễu thị đi lại, bắt nàng nghỉ ngơi trước. Chính mình và đại nương tử ra khỏi phòng. Nhị nương tử lưu lại chiếu cố Liễu thị. Tam nương tử cũng đuổi theo ở phía sau Trình Khanh và đại nương tử. Tiểu lang, chuyện mẫu thân bị thương, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Tam nương tử hỏi như vậy. Đại nương tử cũng mắt trông mong nhìn Trình Khanh. Chuyện hôm nay quá khiến người ta tức giận. Dù cho không tận mắt nhìn thấy, các nàng cũng có thể tưởng tượng mạo hiểm ngay lúc đó. Có nói giỡn như vậy sao? Lấy an toàn tánh mạng Trình Khanh và Liễu thị nói giỡn. Quả thực quá phận, Trình đại nương tử nhíu mày. Sớm biết vậy không nên nhận 200 lượng bạc nhà cũ đưa. Bắt người tay ngắn, hiện tại bị người chỉ vào cái mũi mắng các nàng tống tiền. Ngay cả cơ hội phản bác cũng khó mà nói. Tiểu lang tuy rằng tính tình thay đổi, rốt cuộc tuổi vẫn còn quá nhỏ. Đại nương tử không có trách cứ Trình Khanh trước đó đã nhận bạc. Nhưng giờ phút này thật muốn trả lại bạc cho nhà cũ. Trình Khanh lắc đầu, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Làm phiền đại tỷ khi đi mời bà y tới cửa, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng danh tiếng của bà y, phải có bản lĩnh thật. Cũng phải lắm mồm, đại tỷ, đệ biết tỷ suy nghĩ cái gì. Chúng ta không nên nhận lấy 200 lượng bạc kia đúng hay không? Tỷ yên tâm, mẫu thân chịu ủy khuất đệ khẳng định sẽ đòi lại. Đệ phải cho vị đường huynh này một bài học. Đại tỷ cứ tin đệ một lần đi. Muốn bà y có y thuật tốt Trình đại nương tử có thể lý giải. Nhưng vì sao còn muốn lắm mồm? Tam nương tử lúc này đầu óc chuyển rất nhanh. Chớp mắt, kéo đại tỷ đến một bên nói thầm. Tiểu lang khẳng định là nghĩ như vậy. Đại nương tử trần chờ. Biện pháp này có thể làm được không? Tam nương tử dùng sức gật đầu. Có thể được hay không? Thử xem sẽ biết nha. Dù cho vô dụng, các nàng cũng không tổn thất cái gì. Bà y rất nhanh đã được mời tới nhìn chân cho Liễu thị. Rất may không có thương tổn đến xương cốt, nhưng vặn bị thương gân chân. Bà y bảo Trình Khanh đi đến hiệu thuốc huyện Nam Nghi mua một loại thuốc mỡ. Mỗi 3 ngày đổi thuốc một lần, nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Trình Khanh cho bà y một túi tiền khám bệnh thật nặng. Đưa bà y ra cửa. Đại nương tử cãi nhau cùng tam nương tử ở cửa. Hai chị em trong lúc khắc khẩu liền nói rõ ràng chuyện hôm nay đã phát sinh ở cửa. Bà y miệng rộng thích nghe bát quái nhất. Đứng ở sau cửa nhà Trình Khanh cả buổi mới đi. Uy lực của bà tám miệng rộng có khi có thể so với vũ khí sát thương quy mô lớn. Chỉ mất 2 ngày, việc Trình Khuê bất kính trưởng bối, phóng ngựa dọa người đã truyền khắp huyện Nam Nghi. Buôn chuyện sao? Từ trong miệng một người truyền tới trong tai người thứ hai vốn là sẽ biến dạng. Phóng ngựa dọa người chính là bằng hữu đồng môn của Trình Khuê. Nhưng thanh danh xấu cuối cùng lại rơi xuống trên đầu Trình Khuê. 2 ngày sau, lời đồn truyền đến nhị phòng. Chu ma ma bên người Chu lão phu nhân âm thầm kêu khổ. Biết rõ lão phu nhân sẽ phát hỏa, nhưng vẫn phải căng ra đầu bẩm báo. Đây thật là một việc khó khăn. Lại có việc này, phản ứng đầu tiên của Chu lão phu nhân là Trình Khanh đang phá rối. Nhưng con nhím con Trình Khanh kia, lúc này hẳn là phải xúc đầu làm người mới đúng. Bà còn chưa có ra tay, Trình Khanh đã dám xuống tay tìm nhị phòng gây phiền toái trước. Không quá phù hợp tình lý. Chu ma ma, người cẩn thận kể lại sự tình đã trải qua cho ta nghe đi. Chu ma ma đã sớm hỏi thăm rõ ràng mọi việc. Kể lại sự tình ngày đó từ đầu tới đuôi. Không thể trách Khuê thiếu gia được. Phóng ngựa hù dọa mẫu tử bọn họ chính là thiếu gia Du phủ. Tính nết của Du thiếu gia kia. Tính nết của Du thiếu gia kia. Không phải kẻ có thể nghe người ta khuyên. Ngay cả chính Du chi phủ cũng không quản được nhi tử. Mới đưa Du thiếu gia đến huyện Nam Nghi. Trông cậy thư viện Nam Nghi có thể quản nghiêm được nhi tử nhà mình. Cách chương.